Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2357, chương 2383, ác đấu Minh Vương Thất. Trường Không Vô Kỵ đại chiến Minh Vương, tiến hành oanh oanh liệt liệt, mỗi một khắc tất cả đều là tới đóng chặt muốn, lúc nào cũng đều là nghìn cân treo sợi tóc, sơ ý một chút cũng sẽ tạo thành to lớn tai nạn. May mắn là Trường Không Vô Kỵ lá bài tẩy nhiều, cửu đại chí tôn thừa kế quang minh thần cách thần nguyên, ngũ hành hỗn độn, cộng thêm gần như chí cường âm dương hợp nhất thái cực chi đạo. Sau khi hợp lại, hoàn toàn để cho Minh Vương đối với hắn cũng không thể tránh được. Nhưng là, Minh Vương vì chu diệt Trường Không Vô Kỵ, lại đem bao nhiêu năm rồi cũng không từng nhúc nhích quá phân hào Minh Vương Điện, cho từ xa xôi địa phương trực tiếp gọi về tới, tạo thành chí cường trấn áp, đồng thời mở ra vô cùng vô tận sức hấp dẫn, cần phải đem Trường Không Vô Kỵ khống chết ở Minh Vương Điện. Nếu là Trường Không Vô Kỵ thật bị làm đi vào, vậy thì hoàn toàn xong đời. Minh Vương sử dụng Minh Vương Điện thứ 18 địa ngục vị trí, ngay cả tội ác ma khu cũng phải bị hạn chế vào trong đó. Bây giờ Trường Không Vô Kỵ là đừng có mơ rồi, khả năng chính là vận dụng âm dương thái cực chi đạo đều không cách nào từ trong đó chạy thoát. Mắt thấy Trường Không Vô Kỵ không chịu nổi Minh Vương Điện toàn lực thu nạp, lúc này Minh Vương chính vui vẻ nói: "Tiểu tử, nhìn ngươi lần này còn theo ta dãy dụa như thế nào. Nói cho ngươi biết, ngươi cũng coi là mặt mũi cũng khá lớn rồi. Ta đây Minh Vương Điện mỗi vận dụng một lần, cũng sẽ tạo thành Minh Vương Điện thế giới gây dựng lại. Coi như là chống lại Lucifer cùng tội ác ma khu, ta đều sẽ không dễ dàng sử dụng nó. Ngươi có thể đủ chôn thây ở đây, tuyệt đối là ước chừng đủ kiêu ngạo. Có thể nói giống như là chân chính tối cao cao. Ha ha ha." Nhưng tương đương Trường Không Vô Kỵ cũng không để ý tới hắn. Mà Minh Vương nụ cười thực ra cũng không bao lâu, vốn nhờ này mà ngừng lại, bởi vì hắn trước mắt cũng nhìn thấy tội ác quyền trượng. Đây là một thanh đã từng nghiền ép lên chính mình bảo bối. Bao nhiêu lần tới nay, chính mình với tội ác ma khu đối kháng, coi như động Minh Vương Điện, cũng không đánh lại tay cầm tội ác quyền trượng tội ác ma khu. Sắc mặt hắn không biết tại sao trong nháy mắt thì trở nên khó coi. "Đáng ghét, ngươi lại có thể sử dụng cái này quyền trượng sao?" "Sẽ không, ngươi cũng chỉ là lấy tới mà thôi. Muốn động dùng vật này, phải nắm giữ tội ác lực. Ngươi làm sao có thể đủ dùng? Ngươi chỉ là quang minh thế giới thần, trừ phi ngươi âm dương hợp nhất mới được." Minh Vương đoán vừa nói, hắn tin tưởng Trường Không Vô Kỵ tuyệt đối không cách nào chạy cái đồ chơi này. Mà lúc này, Trường Không Vô Kỵ thân hình đã cấp tốc đến gần Minh Vương Điện cái đế hạ cửa vào. Hắn thập phần có thể sẽ bị hấp thu được trong đó đi. Minh Vương cẩn thận chi hơn, lần nữa đem hết toàn lực ra tăng sức hấp dẫn. Nhưng cũng nhưng vào lúc này, Trường Không Vô Kỵ trong tay tội ác ma khu bàn tay dẫn phát vô cùng uy năng tới. Ông, một tiếng dao động hám thiên địa run rẩy chi âm lan truyền ra. Tự quyền trượng trên bạo phát ra vô tận tà năng. Loại lực lượng này thuộc về ma đạo, nhưng lại không như bình thường ma đạo, tràn đầy vô cùng dục vọng, vô cùng to lớn giữa, còn để cho người ta rất khó chống cự trong đó sức dụ dỗ. Thậm chí muốn bị chết cùng với chung không thể. "Thương!" trở lại một tiếng thập phần thanh thúy thanh âm. Tội ác quyền trượng phảng phất là bảo kiếm ra khỏi vỏ tựa như, thoáng cái lớn lên đến vô cùng chi đại địa bước. Quyền trượng hai đầu phảng phất là xuyên qua toàn bộ thiên địa, mà quyền trượng lớn bằng, cũng lớn không cách nào hình dung. Bên trên thoáng cái đụng vào Minh Vương Điện cái đế trên. Bên dưới trực tiếp nghiền ép đến đại địa sơn loan biển sâu bên dưới. Vén lên ngút trời lực tàn phá, thậm chí so với Trường Không Vô Kỵ với Minh Vương chiến đấu mang đến còn kinh khủng hơn nhiều. Trường Không Vô Kỵ đang đứng ở quyền trượng bên dưới đâu rồi? Hắn lại một lần nữa bị ép vào không biết mấy phần thâm dưới mặt đất phương đi. Nhưng là lần này, Trường Không Vô Kỵ căn bản không có bị thương. Hắn ở phía dưới quá thập phần an ổn, liền miệng của đoán bên trong ăn thổ. Hắn cũng vạn phần vui vẻ hưng phấn. Vật này thành công cổ vũ hắn thoát khỏi Minh Vương Điện khống chế. Hơn nữa bởi vì chính mình có tội ác căn nguyên nhân, có thể phát huy ra kỳ chân chính uy năng đến, phối hợp với hỗn độn cùng âm dương thái cực chuyển hóa ma đạo lực lượng tới gia trì. Đồ chơi này hoàn toàn có thể với Minh Vương phát huy Minh Vương Điện trạng thái. Có không phân cao thấp cường độ, hoành, cự đại quyền trượng đột nhiên khuếch trương, cũng để cho Minh Vương nhanh chóng mở ra ứng đối. Bàn tay hắn ấn ở quyền trượng một bên, bởi vì chính mình toàn lực chống đỡ Minh Vương Điện nguyên nhân, lại bị hướng ngược lại cũng cứng rắn đẩy ra ngoài rồi không biết xa xôi bao nhiêu đi. Chờ đến thân thể của hắn dừng lại thời điểm, Minh Vương bộ mặt biểu tình thật là vạn phần xuất sắc. Cách không nhìn dưới đất Trường Không Vô Kỵ, hắn không khỏi liên tục kêu lên cửa ra. Không thể nào, không thể nào, ngươi làm sao có thể sử dụng nó? Chẳng lẽ ngươi thật hoàn thành âm dương hợp nhất? Cái này không đúng, cái này không đúng, ta đều không làm được. Ngươi bằng cái gì có thể làm được à? Không phục, ta không phục, xé nát ngươi. Nhất định phải xé nát ngươi. Không khỏi ghen tị, chọc cho Minh Vương lần đầu tiên xuất hiện cần phải thất tâm phong trạng thái. Mặc dù quả thật là như thế, tương đương có thể Trường Không Vô Kỵ cũng không thể thừa nhận cái này. Hắn hô một chút, từ bên dưới lòng đất bay vùn vụt đi lên, hai tay đưa ra hướng về phía Minh Vương khoát tay lia lịa nói: đừng kích động, đừng kích động mà. Âm dương hợp nhất vật này, ta căn bản không làm được. Ta đây là dựa vào Giang Vưu Khả cùng một người khác đang làm chuyện. Lão nhân ra hiểu không? Trường Không Vô Kỵ thật đúng là sợ Minh Vương người này trong nháy mắt nổi điên, báo cho biết thiên hạ. Cho nên nói Trường Không Vô Kỵ lời nói dối tới, vì trang càng giống như một chút. Hắn thậm chí để cho tội ác quyền trượng thả ra nhất định khí tức đến. Ở nơi này trong hơi thở, Minh Vương có thể nhìn đến rõ ràng, tội ác quyền trượng bên trong có hai người, trước mặt một cái là một vị chính mình cũng không nhận ra trẻ tuổi ma đạo tu hành già, nhưng là thử nhân thân thể người này bên trong lại vận dụng thật tội ác lực. Hắn tựa hồ mới là khống chế toàn bộ tội ác quyền trượng căn bản, mà ở người này sau lưng đứng Giang Vưu Khả. Cái này nắm giữ hủy diệt thần nguyên thể nữ nhân, mặc dù nàng còn không có trở thành tối cao, nhưng cũng có cuồn cuộn không dứt ma lực có thể quán trú trước mặt thân thể người nọ bên trong. Thông qua đem chi chuyển hóa, này tội ác lực độ cao, tựa hồ thay đổi cũng có thể với chính mình miễn cưỡng chống lại xuống. Người này là ai? Hắn vì cái gì có thể sử dụng tội ác lực? Tội ác ma khu ngươi một cái lão già kia, ngươi lại đem chính mình thần nguyên phân cho người khác, không có bất kỳ một cái chí tôn sẽ làm như vậy. Minh Vương nổi giận, hắn không nghe hướng đệ thập bát tầng Minh Vương Điện địa phương mắng. Trong ánh mắt tràn đầy ghen tị ý, ha ha ha, Minh Vương, ngươi rất có ý tứ rồi, lão phu muốn thu đồ, ngươi quản được sao? Mưu đồ khai triển ngươi chiến đấu đi, ta Loạn Thần Hải, ngươi tuyệt đối không diệt được. Thanh âm quen thuộc, thuộc về tội ác ma khu thanh âm, truyền khắp chỗ này, coi như đau khổ đi nữa, hắn lão nhân gia cũng có thể phân xuất thần mà nói chuyện. Tức chết Minh Vương cái này lão gia hỏa. Minh Vương sắc mặt càng thêm khó coi, hắn cắn răng nghiến lợi nói: khốn kiếp, chúng ta cũng coi là huynh đệ một cuộc, ta lúc đầu nói với ngươi trao đổi ngươi cũng không làm, hiện nay tặng không cho ngươi, ta không giết ngươi thật là có lỗi với chính mình, Trường Không Vô Kỵ, ngươi đừng phách lối, hắn với Giang Vưu Khả cuối cùng là không phải chính nhi bát kinh tối cao. Ta đánh tan các ngươi, chửi mắng ba phần xong, Minh Vương lần nữa nổi lên. Hắn một tay bắt được Minh Vương Điện một góc, đem như kén búa như thế, mãnh kích xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.